Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, dịch dung. Canh năm, ôi, thanh niên điên cuồng lắc đầu, tỏ ý Lãnh Phi hiểu nhầm rồi. Lãnh Phi lại giả vờ làm không hiểu, trên mặt cười, cặp mắt lại lạnh buốt. Được, ngươi không đầu hàng, vậy liền trông đỡ đi. Thanh niên tuyệt vọng nhắm mắt, co quắp vặn vẹo, lăn qua lộn lại, mất một lúc đã nước mắt nước mũi tứ lưu. Lãnh Phi không hề bị lay động, lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng vẫn khẽ nở nụ cười ý, chính là lạnh buốt nụ cười. Thanh niên co quắp được càng ngày càng yếu, vặn vẹo mức độ càng ngày càng nhỏ. Lãnh Phi đập bộ ngực hắn hai lần, nhàn nhạt nói, hãy xưng tên ra a. Từ Tử Nhân, thanh niên thanh âm khàn khàn nói ra, mặt hắn đầy chán nản, không nhìn Lãnh Phi ánh mắt, cảm giác lạnh không phải là ánh mắt như thực chất, để cho hắn toàn thân phát rét. Lãnh Phi gật đầu một cái, Từ Tử Nhân, tên rất hay, bất hiền bất nhân, vừa vặn cùng tên ngươi ngược lại, nói một chút thôi. Các ngươi là kia một tuyền người, chúng ta là Nam Thiên Tuyền. Từ Tử Nhân vội nói, Lãnh Phi nói, đi Hàn Băng Cốc giết người. ... Phải, Từ Tử Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi là Trường Sinh Cốc đệ tử. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi hỏi vẫn là ta hỏi. Hắn vừa nói lần nữa tại Từ Tử Nhân ngược điểm số hạ. Ôi, Từ Tử Nhân lần nữa co quắp, dùng sức vặn vẹo, hồi lâu qua đi, hắn cơ hồ không nhúc nhích được. Lãnh Phi đập hai lần bộ ngực hắn, nhàn nhạt nói, bây giờ biết quy củ đi. ... Biết, Từ Tử Nhân suy yếu trả lời. Lãnh Phi nói tiếp, Nam Thiên Tuyền tuyền chủ gọi thế nào? Tưởng Bội Kỳ, Từ Tử Nhân nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, đó chính là các ngươi không sai, chúng ta chỉ là bị buộc. Từ Tử Nhân vội nói, là bị Tuyền chủ bức, hắn cùng với Trường Sinh Cốc có đại thù, cho nên thống hận đầy đủ mọi thứ cùng Trường Sinh Cốc có liên quan người. Lãnh Phi nói, người kia phụ thân là ai? Từ Nhẫn, Bạch Tượng Tông đệ tử. Từ Tử Nhân hừ nói, ta không nhận hắn vì phụ thân. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Bạch Tượng Tông cao thủ đều không nhận, thật là có cốt khí. Hắn ban đầu khi dễ nương ta, cho nên có ta, hắn là ta kẻ thù. Từ Tử Nhân vội nói, hắn muốn đền bù, lại không suy nghĩ một chút ban đầu làm qua cái gì nghiệt. Dựa vào cái gì đền bù? Lãnh Phi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Ta nghĩ sống. Từ Tử Nhân vội nói, ta không muốn chết, ngươi muốn ta làm gì ta đều làm, chỉ cần không giết ta. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi loại người này, ta không tin được, ta có thể đối với trời tuyên thề. Không tin, vậy rốt cuộc như thế mới có thể tin ta. Thiến bản thân ngươi, không có khả năng, vậy liền không có biện pháp. Chờ đã. Từ Tử Nhân nhìn Lãnh Phi lại phải đưa tay điểm mình. Bận rộn quát lên, Lãnh Phi nhàn nhạt nhìn đến hắn. Chỉ cần ta thiến mình, ngươi liền thả ta. Lãnh Phi nói, chỉ là không giết ngươi, ngươi còn phải thay ta làm hai chuyện. Xem ngươi làm như thế, làm tốt mới có thể thả ngươi. Từ Tử Nhân tinh thần chấn động, Lãnh Phi nếu đáp ứng quá thoải mái, hắn ngược lại không thể nào tin. Loại này có điều kiện, ngược lại có thể tin hơn. Được, ta động thủ. Từ Tử Nhân cắn răng, Lãnh Phi đem một ngọn phi đao ném cho hắn. Hiện tại liền động thủ, đừng chậm từ từ, nếu không ta trực tiếp lấy mạng của ngươi. Chết đi. Từ Tử Nhân trong mắt hung quang chợt lóe, mạnh mẽ một đao ném ra, tốc độ thật nhanh. Lãnh Phi khoanh tay tiếp đao, sau đó ném một cái. Từ Tử Nhân kêu thảm thiết, hắn dưới quần đã nhiễm thành màu đỏ, Bạch quang xuyên qua hắn hạ thân, mang theo một miếng thịt đến phía sau trên tường. Lãnh Phi lãnh đạm nhìn đến hắn, tư vị như thế nào? Từ Tử Nhân cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chết không được tử tế, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, nếu mà không phải ta giết ngươi đâu? Ngươi không giết ta? Từ Tử Nhân cắn răng hỏi. Lãnh Phi nói, xem ngươi biểu hiện, nếu thiến, vậy chỉ cần thành thật làm 2 năm chuyện, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn vừa nói điểm trúng Từ Tử Nhân ngực. Từ Tử Nhân lần nữa thống khổ co quắp vặn vẹo. Một hồi lâu sau, Lãnh Phi lại điểm một chỉ. Trên mặt đất máu tươi đã một bãi lại một than. Hắn hạ thân chảy quá nhiều máu, đã sắc mặt tái nhợt. Lãnh Phi lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục hỏi, có đáp ứng hay không? Chuyện gì? Từ Tử Nhân nói, giúp ta khống chế 2 người. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chỉ muốn khống chế 2 người bọn họ, vậy liền xóa bỏ toàn bộ. Thiến ngươi xem như có câu trả lời, cũng tránh cho chọc giận cha ngươi. Được, Từ Tử Nhân thống khoái đáp ứng. Lãnh Phi nói, Nam Thiên Tuyền ngươi có thể có bạn, tìm 2 cái bằng hữu đến. Được, Từ Tử Nhân nói, ta có 2 cái bằng hữu, nhất định không biết phòng bị ta. Ta gọi bọn họ đi tới uống rượu, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Lãnh Phi nói, vậy đi liền đi, sắc trời đã hơi sáng, nắng sớm ban mai hơi lộ ra, bên ngoài đã náo nhiệt lên, trong luyện võ trường lần lượt người tới. Từ Tử Nhân nói, bất quá ta phải dưỡng thương, một chút thương nhẹ, không đáng nhắc đến, đi trước hẹn bằng hữu đi, chờ ngươi tin tức tốt. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Từ Tử Nhân hạ thân đau đớn vô cùng, lại không dám ở nơi này cái ma quỷ bên cạnh nói nhiều. Cắn răng chậm rãi gật đầu, Lãnh Phi nói, ngươi có thể thử đi tìm sơn chủ, giúp ngươi giải độc, ta không biết. Từ Tử Nhân vội vàng lắc đầu, Lãnh Phi cười nhạt, ngươi biết, đi thôi đi thôi, không thử một chút sao có thể hết hy vọng. Sơn chủ đang bế quan. Từ Tử Nhân nói, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, gật đầu một cái, vậy rất tốt, đi thôi, khống chế 2 người, các ngươi liền có thể đồng cam cộng khổ rồi. Hắn có thể thăm dò đây Từ Tử Nhân tâm lý, tự mình xui xẻo, cũng hy vọng bằng hữu của mình cùng nhau xui xẻo, mới có thể thống khoái. Hơn nữa cái này Từ Tử Nhân sợ tử chi cực, cho nên nhất định không dám đi tìm sơn chủ, chỉ ôm có một phần tâm lý may mắn. Suy nghĩ kéo 2 cái bằng hữu xuống nước, sau đó cứu được mạng nhỏ mình, cảm thấy thiến chính là bỏ ra đủ đại giới. Lãnh Phi vứt cho hắn một đen một trắng lượng viên thuốc, trắng hay đen cùng nhau hỗn hợp, sau khi ăn vào liền có thể kéo dài thời gian phát tác. Bọn họ vô danh vô vị, không cần phải lo lắng sẽ bị phát giác. Được, Từ Tử Nhân vội vàng gật đầu. Lãnh Phi đứng dậy rời đi. Từ Tử Nhân trực câu câu theo dõi hắn, hướng về phía bóng lưng hắn cắn răng nghiến lợi, hận không được ăn sống hắn. Có thể thẳng đến Lãnh Phi biến mất, hắn vẫn là không dám động. Lãnh Phi xuất hiện ở Trình Buồn trong sân, vừa đẩy cửa ra gặp được Trình Buồn đang đứng ở trong viện hướng mình cười mỉm. Lãnh Phi ngẩn ra, kinh ngạc đánh giá Trình Buồn, thở dài nói, được, giống như đúc, khi thật thần kỳ. Trước mắt Trình Buồn cơ hồ vô pháp nhìn ra sơ hở, bất kể là thân hình vẫn là tướng mạo, thậm chí là khí chất đều không có gì khác nhau. Nếu không phải hắn chính mắt giết chết Trình Buồn, nhất định không biết hoài nghi. Chu đại ca, ta thuật dịch dung có khỏe không? Trình Buồn cười khẽ, âm thanh độ dày ếch cùng đồng oánh mềm mại dễ nghe hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi thở dài nói, vô cùng kỳ diệu, đáng tiếc thuật này không thể ngoại truyền. Đồng oánh lắc đầu nói, hơn nữa cần từ tiểu tu luyện, niên kỷ một đại, xương cốt định hình liền không thể luyện. Lãnh Phi tiếc nuối gật đầu một cái, vậy đồng cô nương liền thử xem thôi, xem có thể hay không chịu đựng được, càng lâu càng tốt. Được, Chu đại ca. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Có cái gì muốn ta làm sao? Mượn mấy cuốn sách đi, liên quan tới Long Sách. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại đã hình thành thói quen, hết tất cả khả năng thu thập Long tài liệu, lý giải Long, lĩnh ngộ Long, quan hệ đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tiến cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.